Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 714, thực tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi lai trọng yếu nhân tố đều giải quyết đến không sai biệt lắm. Còn lại còn có trang phục. Amakawa Yuto xem xét hướng Minami Kotori. Minami Kotori rất do dự. Lúc này có phải hay không nên cùng đại gia nói thật. 2 tuần lễ, 14 ngày thời gian. Bây giờ Miu có 9 người. Liền cần 9 kiện quần áo. Thời gian thực sự có chút đuổi. Một mình nàng có chút không lo hết được. Trừ phi nàng không tiếp tục đi làm thêm. Nhưng đại gia phương diện khác cũng không có vấn đề gì. Nếu như chỉ có nàng bên này không được cũng quá mất hứng a. 2 tuần lễ thời gian quả nhiên vẫn là có chút miễn cưỡng a. Nishikino Maki phát biểu cái nhìn của mình. Không quan hệ, cùng lắm thì chúng ta dùng trước kia quần áo tốt. Honoka cười nói, Miu trang phục tất cả đều là dựa vào Minami Kotori thiết kế. Sức mạnh của một người là có hạn. Mặc dù bình thường có thời gian nàng cũng sẽ thiết kế mới trang phục. Nhưng thời gian vẫn còn có chút gấp gáp. Trang phục sự tình, ta sẽ giúp Kotori xử lý. Yên tâm a, 2 tuần lễ đủ rồi. Yuto lúc này liền nói. Hoàn toàn chính xác, nếu như là lời của hai người là có thể làm được. Bất quá Amakawa Yuto nam sinh, thật sự sẽ thêu thùa. Trong lòng mọi người ít nhiều có chút hoài nghi. Nhìn xem mọi người nét mặt, Yuto làm sao có thể không biết nàng đang suy nghĩ gì. Lập tức nói, thêu thùa may vá ta là sẽ không. Nhưng ta biết người am hiểu lĩnh vực này. Medea tìm hiểu một chút, trợ giúp cho 9 cái thiếu nữ may đồ. Medea sẽ vô cùng sẵn lòng. Medea là xây bờ khống, hay nói đúng hơn là đối với đáng yêu thiếu nữ khống. Không nên quên, trong nhà Yuto tất cả mọi người ăn mặc đều là Medea tự tay làm a, may vá. Medea là chuyên nghiệp, an bài cho Miu hoàn tất. Mọi người đều trở về trong nhà mình, chuẩn bị đi học. Mà Yuto cũng là như thường ngày đi đến trường học. Jiban, Kirisu Mafuyu đi vào trong phòng học. Hiện tại, ta có một chuyện muốn cùng các ngươi nói. Đầu tiên, đem đồ vật phân phát. Kirisu Mafuyu đem trong tay một xấp giấy đưa tiếp. Tiếp đó phân cho đám người ngồi ở phía trước phát xuống. Yuto tại nhận lấy trong tay trang giấy sau đó. Phát hiện đây là một tấm thực tập thân thỉnh đơn. Chính như các ngươi thấy, đây là thực tập thân thỉnh đơn. Lấp bên trên chính các ngươi muốn đi thực tập chỗ. Tiếp đó đến lúc đó cũng có thể đi tiến hành trong vòng 3 ngày thực tập. Vào hôm nay điền xong mình muốn đi chỗ. Ngày mai giao cho ta. Chấm, phải biết thực tập loại chuyện này đối với các ngươi tương lai. Thế nhưng là có lợi ích cực kỳ lớn. Các ngươi hoàn toàn có thể thông qua thực tập. Lại lý giải tương lai công tác quá trình. Một lần này thực tập, các ngươi trên cơ bản có thể đi tất cả công ty. Cho nên, ngàn vạn cần phải nắm chắc cơ hội a. Kirisu Mafuyu chững chạc đàng hoàng đối với đám người giải thích nói. Vâng, đám người đáp, thực tập a, người có quyết định đi nơi nào thực tập sao? Yuto, Rinslet quay sang nhìn Yuto dò hỏi. Cái này không phải đơn giản sao? Đem Kuesu công ty điền vào là được. Kuesu sẽ cho các ngươi thu xếp. Yuto cười nói. Vậy thì đi Kuesu chỗ thực tập a. Rinslet gật đầu. Nakano, Asuna người cũng như vậy a. Có người quen cùng làm hỗ trợ vẫn là tốt hơn. Yuto nhìn Nakano nói. Tốt, Nakano gật đầu đáp ứng. Dạng này rất phù hợp nàng bản ý. Ta phải về hỏi ý kiến phụ thân mới được. Asuna cũng không có vội vàng đáp ứng. Ta tin tưởng bá phụ sẽ đáp ứng. Yuto cười nói. Asuna mỉm cười gật đầu. Nói thật, Yuto có chút không coi trọng đợt thực tập này. Chỉ có 3 ngày. Có thể học được bao nhiêu cũng không phải mỗi người đều là thiên tài. Nếu có thể mà nói. Yuto muốn thời gian 3 ngày này, Bọn hắn hoàn toàn có thể thật tốt đi ra ngoài chơi một chút a, đúng. Yukinoshita, Futaba, các ngươi đối với thực tập, có ý tưởng gì sao? Yuto không khỏi tò mò nhìn hai người dò hỏi. Thực tập a, đang nghe được thực tập sau đó. Vô luận là Futaba vẫn là Yukino. Hai người đều không khỏi trầm mặc. Yukino cùng Futaba vậy mà không biết nên nói như thế nào. Đối với cái gọi là thực tập hoạt động, Yuto căn bản là không có chút nào lưu ý, tại nhân sinh con đường tương đối vững vàng hắn tới nói. Cái gọi là thực tập, căn bản là không có chút nào ý nghĩa. Dù sao hắn bây giờ là không có khả năng đi làm cái gì người làm công. Cho nên thực tập cái gì, cũng căn bản liền không có chút nào tất yếu. Chính là bởi vì dạng này. Cho nên đối với cái này cái gọi là thực tập, Yuto căn bản là không có để ở trong lòng. Về phần Yukino cùng Futaba còn đang suy nghĩ vấn đề này. Ta còn đang suy nghĩ. Futaba trả lời. Đợt thực tập thế nhưng là ba người một tổ hoạt động. Ta cảm thấy các ngươi có thể cùng một chỗ. Tìm thêm một người liền có thể. Yuto nhìn hai người nói. Nghe vậy Futaba cùng Yukino hai người nhìn nhau. Cũng cảm thấy Yuto nói có lý. Nhưng còn thiếu một người đi. Vậy để cho ta cùng các nàng một tổ a, Himari cười nói. Cảm ơn ngươi, Himari. Yukino nhìn Himari cảm kích nói. Nàng cùng Futaba hai người tại lớp học nhân duyên thật sự không phải rất tốt. Muốn tìm người vào tổ mà nói. Càng là khó khăn vô cùng. Cho nên cũng liền đón nhận Himari thiện ý. Cứ như vậy Nakano, Asuna cùng Rinslet một tổ. Yukino, Futaba cùng Himari một tổ. Sáu người vừa vặn đủ phân thành hai tổ. Bất quá bọn hắn không biết là thực tập chuyến này xảy ra những chuyện không theo ý bọn hắn. Vậy còn ngươi thì sao? Hội trưởng, chúng ta đều có tổ. Ngươi còn không có a? Futaba nhìn xem Yuto nghi ngờ hỏi. Yuto bình thường cùng các nàng là quan hệ tốt nhất. Bây giờ các nàng đều có hợp lại thành nhóm. Vậy Yuto phải làm sao bây giờ? Yên tâm. Chuyện này ta có thể xử lý được. Yuto một bộ không vấn đề gì lớn. Yuto là không có ý định đi thực tập cái gì. Cho nên không cần thiết phải cùng người nào khác lập nhóm. Đương nhiên, chuyện này hắn không có ý định nói ra. Cách chương.